Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1608, san bằng Thánh Long Thành. 2. Siêu, tạp nhĩ thân hình lóe lên, từ gạch ngói đá vụn ở trong bay ra, lần nữa đi tới bên ngoài thành, sắc mặt cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Không ai có thể tưởng tượng đến hắn lúc này phẫn nộ. Nếu như con mắt có thể giết người, Dương Phong đã sớm bị hắn giết chết mấy chục lượt. Tại trước mắt bao người, bị một nhân loại đánh thành bộ này đức hạnh, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Dương Phong đứng chắp tay nói, tạp nhĩ, nghe nói ngươi tạo vật cảnh tu vi là thể hồ quán đỉnh đi ra. Không có mấy vị khác tạo vật cảnh cường giả hỗ trợ liền không còn cách nào tấn thăng. Cũng khó trách yếu như vậy. Không chịu nổi một kích. Ngươi vẫn là gọi mấy vị khác tạo vật cảnh cường giả ra đi. Có lẽ còn có thể cùng ta tách ra vật tay. Nếu không thì chính là đi tìm cái chết. Dương Phong, ta muốn giết ngươi. Tạp nhĩ nghe được Dương Phong lời nói. Bị tức điên lên. Trên người lạnh tức giận hiện lên. Thân thể hóa thành một đầu băng long, tràn ngập kinh khủng lạnh tức giận, phảng phất muốn đem không gian đều bị đông. Ta nói, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, đấm ra một quyền, hung hăng đập vào tạp nhĩ trên người, lập tức liền đánh xuyên tạp nhĩ trên người phòng ngự, đem mặt khác đập tại mặt đất bên trên. Ngạnh sinh sinh ném ra một cái cực lớn hố sâu. Phù một tiếng, tạp nhĩ lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chết đi, Dương Phong đắc thế không tha người. Hư không hành tẩu, từ trên trời hạ xuống. Mong muốn một cước đem tạp nhĩ dẫm bạo. Triệt để giết chết tôn này long nhân tạo vật cảnh cường giả. Không tốt, thấy tình cảnh này, tạp nhĩ sắc mặt đại biến. Một cỗ nguy cơ chí mạng đánh tới, trải rộng toàn thân, kể từ tấn thăng đến tạo vật cảnh cường giả đằng sau. Tạp nhĩ tự cho là vô địch thiên hạ, ngoại trừ chết ra bên ngoài, cũng lại không thể nào có khác chết kiểu này. Nhưng hôm nay hắn lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong đến lập tức. Nếu như bị Dương Phong một cước này đạp trúng, cho dù hắn là tạo vật cảnh cường giả, cũng sẽ bị một cước dẫm chết, cặn bã đều sẽ không còn lại. Xong, cái này xong, cái khác long nhân pháp tắc cảnh cường giả cũng thấy cảnh này. Bị dọa đến trong lòng run sợ, dừng tay, đúng lúc này, Thánh Long Thành truyền đến một tiếng giống như cửu thiên thần lôi vang dội, sóng âm cuồn cuộn, thiên long gào thét, truyền lại phương viên trăm dặm, tầng tầng chồng vào. Cái này vừa hô thình lình có thay đổi càn khôn chi thế. Có đánh nát đại sơn chi uy, ngưng tụ thành thực chất. Những thứ này sóng âm huyễn hóa thành đao kiếm. Tập giết tới, giống như ức vạn binh mã đánh tới. Bao trùm Dương Phong toàn thân. Dương Phong híp mắt, cảm nhận được Thánh Long Thành nơi sâu xa lập tức bốc lên bốn đạo khí tức kinh khủng. Hiển nhiên nhìn thấy tạp nhĩ đại khoái muốn bị hắn một cước dẫm chết. Tình huống nguy cơ sớm tối, đang tại tiềm tu long nhân tạo vật cảnh cường giả, cũng không còn cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Liền xuất thủ ngăn cản Dương Phong đánh giết long nhân tộc tạo vật cảnh cường giả. Quá tốt rồi, bốn vị tạo vật cảnh cường giả xuất thủ. Thấy tình cảnh này, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả nhau nhau vui mừng quá đỗi. Tin tưởng có bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả xuất thủ, nhất định có thể chém giết Dương Phong cái này cái nhân tộc cường giả. Muốn ngăn cản ta, cái này điểm lực lượng còn chưa đủ nhìn. Dương Phong cười lạnh một tiếng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, vô số phù văn lưu truyền. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái ngân sắc chiến giáp, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên, khiến cho giống như ngân giáp chiến thần đồng dạng. Âm, âm, âm, vô số sóng âm đao kiếm ra thân, giống như đánh vào tường đồng vách sắt phía trên đồng dạng. Âm vang rung động, bộc phát ra tia lửa chói mắt, nhưng từ đầu đến cuối không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong mảy may. Không còn cách nào dung chuyển ngân sắc chiến giáp. Cái gì? Thánh Long thành chỗ sâu bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả. Kinh sợ ồ một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới phe mình bốn tên tạo vật cảnh cường giả cách không một kích. Đều không thể để Dương Phong lui ra phía sau nửa bước. Chết đi. Dương Phong con mắt lộ ra một chút hàn mang. Từ trên trời hạ xuống. Ép áp xuống tới. Hướng Tạp Nhĩ dẫm đi. Dừng tay. Ngươi dám. Giết ta long nhân tạo vật cảnh cường giả. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Đều là ta long nhân tộc địch. Không chết không thôi. Nhanh mau dừng tay. Ngươi đây là muốn chết phải không? Nhìn thấy Dương Phong động tác. Bốn cái long nhân tạo vật cảnh cường giả. Nhào nhào lớn tiếng giống giận nói. Dương Phong cười lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới sẽ những thứ này long nhân tạo vật cảnh cường giả uy hiếp. Một cước hạ xuống. Dẫm tại Tạp Nhĩ trên người. Lập tức. Chỉ thấy được Tạp Nhĩ thân thể liền bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Đầu bị trực tiếp dẫm bào, hóa thành một cục thịt tương. Mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái đường kính 10 cây số hố sâu. Bùn đất vẩy ra, bụi mù lăn lộn, Tạp Nhĩ đại nhân đã chết rồi. Đông đảo long nhân thấy cảnh này, không khỏi ngã hít một hơi lạnh tức giận. Con người co vào. Nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ trải qua vô số sự tình. Nhưng xưa nay chưa thấy qua một tôn tạo vật cảnh cường giả ở trước mặt mình tử vong. Kể từ chân long đại lục xuất hiện tạo vật cảnh cường giả đến nay. Tạo vật cảnh cường giả cũng rất ít tử vong. Suy cho cùng, cho dù là tạo vật cảnh cảnh cao thủ, muốn giết chết cùng giai cường giả, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Đánh bại dễ dàng, nhưng mà giết chết khó. Nếu là tạo vật cảnh cảnh cao thủ một lòng muốn chạy trốn, ai có thể giết chết được? Nhưng bây giờ Tạp Nhĩ lại là chết. Bị một nhân loại một cước dẫm bào. Tại chỗ tử vong, cái này khiến ở đây long nhân hoảng sợ không thôi. Tại sao có thể như vậy? Đông đảo long nhân trưởng lão thân thể đều tại run rẩy. Bọn họ đều có thể tưởng tượng. Một khi một tôn tạo vật cảnh cường giả bị nhân loại cường giả đánh chết tin tức truyền đi. Đem sẽ trực tiếp dao động long nhân tộc tại chân long đại lục thống trị địa vị. Dương Phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Đồ hỗn trướng, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Long nhân tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong chốc lát, bốn đạo đáng sợ khí tức, xông thẳng lên trời. Từ Thánh Long Thành nơi sâu xa bay ra, cấp tốc đến Thánh Long Thành cửa thành, siêu, siêu, siêu, tại từng đạo tiếng xé gió bên trong, ngoại trừ Huyên bên ngoài, cái khác long nhân tộc bốn vị tạo vật cảnh cường giả. Toàn bộ đều xuất hiện ở Dương Phong phía trước, lúc này, bọn họ nguyên một đám nổi giận phừng phừng, con mắt xích hồng. Thân bên trên tán phát ra khí thế kinh khủng, giống như từng tòa nguy nga đại sơn, không có thể dung chuyển. Đối với cái này ở ngay trước mặt chính mình, chém giết Tạp Nhĩ nhân loại, bọn họ hận không phải trừ cho thống khoái. Tạo vật cảnh các cường giả xuất thủ, rất nhiều long nhân trưởng lão nhao nhao đại hỉ. Lúc đầu đang lúc bế quan tu luyện bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả. Rốt cuộc xuất quan, tin tưởng có bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả ở đây. Dương Phong tuyệt đối không có khả năng tiếp tục phách lối xuống. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả, chính là bọn họ long nhân tộc định hải thần châm. Có bọn họ xuất thủ, chuyện này liền ổn, lại đi tìm cái chết. Dương Phong nhíu mày. Nhìn xem cái này bốn bản tôn xuất hiện long nhân tạo vật cảnh cường giả nói, ngươi muốn chết. Nghe được Dương Phong lời nói, một tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả tức điên lên. Không nói nhảm. cầm trong tay trường thương màu tím, bắn một phát đâm tới. Một thương này cực kỳ khủng bố, thao túng thiên địa lôi đình chi lực, tựa hồ giữa hư không xuất hiện một tòa cự đại lôi đình trận pháp, trao đổi thiên địa lôi đình năng lực. Một đạo tử sắc lôi đình hóa thành một đầu lôi long, phát ra gào thét, không ngừng quay xung quanh, ẩn chứa xuyên thấu hư không chi lực, hướng Dương Phong tập giết tới, tốc độ cực nhanh, đi chết. Khác một tôn cầm trong tay trường kiếm màu xanh long nhân tạo vật cảnh cường giả, cầm trong tay trường kiếm, thao túng thiên địa phong lực, kiếm tức giận tung hoành, ngưng tụ khí lưu, hóa thành một đạo nói lưỡi dao, vô cùng sắc bén, cấp tốc bao trùm Dương Phong toàn thân, hỗn độn bất diệt thể. Dương Phong con mắt lộ ra một chút hàn mang, khẽ quát một tiếng, ngân sắc chiến giáp bên trên vô số phù văn di động, lôi điện lực lượng cùng phong nhận lực lượng trực tiếp tập kích tại ngân sắc chiến giáp bên trên, đụng âm vang rung động, bộc phát ra tia lửa chói mắt, lại không cách nào đột phá ngân sắc chiến giáp phòng ngự, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Tại sao có thể như vậy? Thấy tình cảnh này, hai tôn tạo vật cảnh cường giả kinh hãi không thôi. Mặc dù bọn họ nhiều lần đánh giá cao Dương Phong thực lực, nhưng là ta không nghĩ tới hai người bọn họ một kích toàn lực đều không phá được đối phương phòng ngự. Ta cũng không tin không phá được ngươi trên người sắc rùa đen. Đi chết đi. Vị thứ ba long nhân tạo vật cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng. Giữa hư không lập tức xuất hiện một cái cực lớn thiên địa trận pháp, đường vân lít nhà lít nhít, phác họa hư không, thiên địa thổ hệ nguyên tố cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Đại lượng bùn đất nham thạch từ trên cao rơi xuống, tựa hồ thiên tai đồng dạng, muốn nhấn chìm hết thảy, đặc biệt là đại lượng nham thạch lăn xuống, mặt ngoài ẩn chứa phù văn thần bí trận pháp, cứng rắn vô cùng, không cách nào phá hư. Cho dù là tạo vật cảnh cảnh người tu luyện tiếp một chiêu này, cũng sẽ bị nện thành trọng thương. Cùng lúc đó, thứ tư bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả, toàn thân bốc lên màu đỏ hỏa diễm, tựa như một đầu hỏa long tại thế đồng dạng, đấm ra một quyền, vô tận màu đỏ hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm trường thương, hướng Dương Phong ném qua. Đối mặt hai đại long nhân tạo vật cảnh cường giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền tóm lấy từ long hỏa ngưng tụ thành trường thương, gắng sức bóp, trực tiếp đem bóp nát, hóa thành khắp thiên hỏa hoa, tan biến tại vô hình. Chết đi. Vị thứ ba long nhân tạo vật cảnh cường giả sắc mặt dữ tợn, thôi động toàn thân pháp lực, đại lượng đất đá trôi từ hư không lăn xuống đến, nhấn chìm hết thảy, từng khối nham thạch giống như thiên thạch đồng dạng rơi đập, phá hoại hết thảy. Đối mặt đất đá trôi công kích, Dương Phong nhìn cũng không nhìn, hướng về hư không chính là một quyền, lập tức đánh nát hư không, một mảng lớn đất đá ở giữa trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành bột mịn, phốc. Tên kia long nhân tạo vật cảnh cường giả bị một quyền này quyền kinh đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể cứ như vậy bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập bổ vài chục tòa đại sơn, ước chừng phi hành mấy mười cây số mới dừng lại. Quá mạnh, đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều biết mình nên nói gì. Mặc dù bọn họ không biết tạo vật cảnh cảnh cường đại cỡ nào, nhưng mà không hề nghi ngờ Dương Phong cường đại đã làm cho người giận sôi. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả liên thủ thế mà đều ép không được hắn, ngược lại bị hắn phản chế. Giết. Bốn bản tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, biết rõ cái này nhân tộc Dương Phong thực lực không thể coi thường. Đơn đả độc đấu, bọn họ căn bản không phải đối thủ, nhất định phải liên thủ mới có thể đánh chết. Siêu. Siêu, siêu, bốn đạo thân ảnh chớp mắt đánh tới, phân lập bốn cái phương vị, vây quanh mà đến, đồng thời bộc phát ra phong hệ lực lượng, thổ hệ lực lượng, lôi hệ lực lượng cùng với hỏa hệ lực lượng. Cái này bốn cỗ lực lượng lẫn nhau dung hợp, hình thành một tòa đại trận, nghiền ép mà tới. http://www.com.txt/90316213351339 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.